để lại một lần được sống với thời thanh xuân mộng mơ, sôi nổi, đam mê, không toan tính bon chen. Nhưng mỗi lần tìm gặp một người bạn, niềm tin ngây thơ khờ khạo trong miền lại rơi rớt và tàn lụi dần. Duyên, Nga, Lan, những cô bạn thân một thời hồn nhiên, giản dị, ưa ca hát và đọc sách, hết lòng vì bè bạn, nay đã ra người xa lạ, mỗi người theo đuổi một mục đích. Họ vẫn yêu mến miền, nhưng cũng quá bận rộn với guồng quay của cuộc sống, công việc, đâu còn thời gian mà để tâm đến những thú vui, những niềm đam mê khi xưa. Thậm chí không sắp xếp được thời gian để gặp và tán gẫu như mong mỏi của miền. Thời gian và sự xoay vần mỏi mệt của cuộc mưu sinh khiến cho nhiệt huyết với tình bạn cũng nhạt phai. Chẳng còn ai để ý và dám tin rằng thời buổi này vẫn còn sót lại một kẻ phù phiếm như cô bạn ở tỉnh lẻ. Tạm bỏ lại sau lưng tất cả để đi thăm bạn bè, ôn cố tri tân, bồi dưỡng cho tâm hồn đã đôi phần sập sệ. Miền đã hụt hẫng, vỡ mộng. Một cú vỡ mộng nhớ đời, âm thầm nhưng đau điếng, choáng váng ê ẩm. Không ai hay biết chuyến đi có khép lại những mộng tưởng mà miền nâng niu nuôi nấng lâu nay. Chỉ hy vọng rằng trong nỗi chơ vơ lạc loài chỉ mình hay biết, đôi khi con người ta sẽ lại tìm thấy nghị lực để sống một trang mới trong cuộc đời, biết cách chiều chuộng tâm hồn mình, ý nghĩa hơn, thanh thản hơn. Các bạn thân mến, nhà văn Konstantin Potocki là nhà văn nổi tiếng của nước Nga thế kỷ 20. Ông cũng là nhà văn quen thuộc của bạn đọc, bạn nghe Việt Nam với nhiều tập truyện ngắn, lãng mạn, sâu sắc như Lãng Quả Thông, Chuyến Xe Đêm. Chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Bình Minh Mưa của nhà văn Nga Konstantin Potocki qua giọng đọc Minh Nguyệt. Tàu thủy đến Navoloki vào nửa đêm. Thiếu tá Kuzmin bước ra khỏi boong. Trời mưa phùn, bến vắng tanh, chỉ có một cây đèn lồng leo lét. Đâu? Tỉnh ở đâu? Kuzmin nghĩ. Trời tối, mưa rơi, thật chẳng ra làm sao hết. Chàng co rúm người cài lại cúc áo choàng ra. Từ mặt sông, gió lạnh thổi vào. Kuzmin tìm thuyền phó, hỏi xem tàu có đỗ lâu ở Navoloki không. Khoảng 3 tiếng. Thuyền phó trả lời. Còn tùy việc giữ hàng. Đồng chí hỏi làm gì? Đồng chí còn đi tiếp cơ mà. Tôi phải chuyển hộ anh bạn cùng nằm quân y viện một bức thư cho vợ anh ấy. Chị ấy ở đây, ở tỉnh này. Vậy thì anh phải đi thôi. Thuyền phó thở dài. Trời tối như mực, nhớ nghe còi, kẻo rớt lại đấy nhá. Kuzmin xuống bến, trèo lên trên những bậc thang trơn nơi bờ sông dựng đứng. Nghe có tiếng mưa rơi tí tách trong những bụi cây. Chàng dừng một lát cho mắt quen với bóng tối và nhìn thấy một cỗ xe sộc sạch với con ngựa buồn bã. Mùi xe đã dương và từ trong xe vẳng ra tiếng ngáy. Này ông bạn! Kuzmin nói lớn. Ông ngủ quên để xe đi qua thiên đàng mất rồi. Người đánh xe cựa mình chui ra, hỉ mũi, lấy vạt áo lau rồi mới hỏi. Đi hả? Đi. Kuzmin đồng ý. Thế đi đâu bây giờ? Kuzmin nói tên phố. Thế thì xa. Người đánh xe bối rối. Mãi ở trên đồi kia, ít nhất cũng phải chi một chai ngang đấy, ông ơi. Người lái xe giật cương giục ngựa, chiếc xe uể oải chuyển bánh. Thế nào, bác là người đánh xe độc nhất ở Navoloki này hay sao? Kuzmin hỏi. Có hai lão già chúng tôi thôi, còn thì đang chiến đấu. Đồng chí đến nhà ai vậy? Đến nhà Basilov. Tôi biết. Ông già nhanh nhẹn ngoái lại. Đồng chí đến thăm chị Olga Andreevna, con gái bác sĩ Andrei Petrovich chứ gì? Chị ấy ở Moscow về đây, ở nhà cha từ năm ngoái. Bác sĩ mất đã 2 năm nay, nhưng nhà vẫn là của họ. Xe lắc mạnh, nó kêu lọc xọc và rút được một bánh ra khỏi cái hố. Bác nhìn đường cho cẩn thận. Kuzmin khuyên, chớ trông ngang trông ngửa. Đường với đất, rõ là. Người đánh xe lầu bầu. Ban ngày mà đi con đường này đến phát sợ. Nhưng đêm thì không sao, ban đêm không trông thấy ổ gà. Ông lão im lặng. Kuzmin châm thuốc, ngả người dựa hẳn vào phía trong. Mưa rơi lộp độp trên môi. Những con chó sủa xa. Mùi thìa là, mùi hàng rào ướt và hơi ẩm của sông bốc lên. Ít nhất cũng đã 1 giờ sáng, Kuzmin nghĩ. Thực vậy, quả chuông sạn trên một gác chuông nhà thờ đâu đấy điểm 1 tiếng ngay lập tức sau khi anh nghĩ. Giá mình cứ ở đây cho đến hết phép. Chàng lại nghĩ. Chỉ riêng không khí này cũng đủ làm tiêu tan những điều phiền muộn sau khi mình bị thương. Mình sẽ kiếm một căn phòng có cửa sổ mở ra vườn. Trong một đêm như đêm nay, mình sẽ mở toang cửa sổ, nằm xuống, chùm chăn kín mà nghe mưa gõ trên những cây ngưu bàng. Vậy ra đồng chí là chồng chị ấy? Ông lão đánh xe hỏi. Kuzmin không đáp. Ông lão tưởng viên sĩ quan không nghe rõ nhưng không dám hỏi lại. Đúng là chồng. Ông lão phán đoán. Thế mà thiên hạ nói láo là chị ấy đã bỏ chồng từ trước chiến tranh. Rất láo toét. Đồ quỷ! Ông lão với lấy dây cương, cho con ngựa gầy còn da bọc xương một cái vụt. Cứ sục vào chỗ lầy mà đi. Thật vớ vẩn. Tàu trễ, mãi đến đêm mới tới đây. Kuzmin nghĩ. Tại sao Basilov, người bạn cùng nằm viện với anh, khi biết mình sẽ đi qua Navoloki, lại nhờ chuyển thư tận tay cho vợ anh ta? Thế là đành phải đánh thức họ dậy. Có trời mới biết thiên hạ sẽ nghĩ gì về chuyện ấy. Basilov là một viên sĩ quan cao lớn hay giễu cợt. Anh nói nhiều và thích tán dóc. Trước khi nói một câu gì sâu sắc, anh cười không ra tiếng một lúc đã. Trước kia, khi chưa được huy động vào quân đội, Basilov giúp việc một đạo diễn điện ảnh. Tối nào, anh cũng kể tỉ mỉ cho bạn bè cùng phòng nghe những cuốn phim nổi tiếng. Anh em thương binh thích nghe Basilov kể, chờ đợi những câu chuyện của anh và ngạc nhiên vì trí nhớ của anh. Một ngày trước khi Kuzmin đi, Basilov đưa cho chàng một bức thư nhờ chuyển cho vợ mình. Và lần đầu tiên, Kuzmin nhìn thấy trên mặt Basilov một nụ cười bối rối. Rồi đêm ấy, Kuzmin nghe thấy Basilov chằn chọc chờ mình và khụt khịt mũi trên giường. Có lẽ anh chàng cũng chẳng đến nỗi khô khan lắm. Kuzmin nghĩ, hình như anh chàng đang khóc. Nghĩa là anh chàng yêu, và yêu một cách nồng nhiệt nữa là khác. Suốt cả ngày hôm sau, Basilov không rời Kuzmin nửa bước. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn chàng và tặng chàng chiếc bi đông phát cho sĩ quan. Lúc Kuzmin sắp lên đường, họ cùng nhau uống cạn một chai vang mà Basilov đã giấu được. Chiếc xe đi lên đê, trời càng tối hơn, trên những cây bạch liễu cổ thụ mưa ngái ngủ. Những chiếc lá lao xao rơi xuống, vó ngựa đập trên cầu lát ván. Xa thực, Kuzmin thở dài và nói với ông lão đánh xe. Bác đợi tôi bên cạnh nhà nhé, rồi đưa tôi trở lại bến. Được thôi, ông lão bằng lòng ngay tức khắc và nghĩ. Không, thế thì không phải chồng rồi. Chồng thì thế nào cũng ở lại vài 3 ngày chứ, chắc người ngoài. Bắt đầu đến một con đường đá cuội, chiếc xe lúc lắc, cái bệ bằng sắt kêu lạch cạch. Ông lão cho xe quặt sang vệ đường, bánh xe êm ái, lăn trên cát ẩm. Kuzmin lại suy nghĩ. Basilov bảo khen với chàng. Tất nhiên, anh ta chẳng khen gì hết, chẳng qua anh ta đã dùng không đúng cái từ muốn nói ra. Sau cuộc trò chuyện với Basilov bên cửa sổ bệnh viện, Kuzmin ngược lại, bắt đầu thấy ghen với anh ta. Lại không đúng từ rồi. Kuzmin bực bội tự nhủ. Chàng không ghen, chàng chỉ tiếc. Chàng tiếc rằng mình đã 40, nhưng chưa bao giờ có được một tình yêu như Basilop. Lúc nào, chàng cũng chỉ có một mình. Chiếc xe ngựa cuối cùng rồi cũng đi vào tỉnh lỵ tăm tối. Chỉ có một ngọn đèn xanh cháy sáng sau cửa kính của một ngôi nhà, chừng là hiệu thuốc. Đường phố dẫn lên núi, người đánh xe bỏ chỗ ngồi, bước xuống cho xe nhẹ thêm. Kusumin cũng xuống theo, chàng đi tụt lại sau xe một quãng và bất thần chàng cảm thấy cả cái kỳ quặc của đời mình. Ta đang ở đâu đây? Chàng nghĩ, cái tỉnh lỵ Napoloki nào đó, một nơi xa vắng, móng ngựa làm bật ra những tia sáng. Ở đâu đây có một thiếu phụ mà ta không biết, ta phải chuyển cho nàng giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này một bức thư quan trọng và chắc chắn không phải là một bức thư vui. 2 tháng trước, đang còn là mặt trận, nước Ba Lan, con sông Vi Xoa êm đềm và rộng. Thực kỳ quặc và cũng thực là thú vị. Xe đã đi qua đồi, ông lão rẽ ngang vào một phố. Những đám mây đen có chỗ đã tản ra và trong cái đen tối trên đầu, đây đó lấp lánh một vì sao. Ngôi sao vụt ánh lên trong những vũng nước rồi lại tắt ngấm. Xe dừng lại bên một ngôi nhà có chòi ở giữa. Đến rồi, ông lão đánh xe nói. Chuông ở cổng phía bên phải ấy. Kusmin sờ soạng tìm thấy nắm chuông gỗ và kéo xuống, nhưng chàng không nghe thấy tiếng chuông kêu, chỉ có tiếng xin xít của sợi dây thép gì. Ông cứ giật mạnh vào. Kusmin làm theo. Ở sân trong sau nhà, quả chuông con lúc lắc. Nhưng trong nhà vẫn yên lặng như tờ, chắc chưa ai thức dậy. Ô, ông lão ngáp, đêm mưa thế này người ta ngủ say bằng chết. Kusmin đợi một lát rồi giật mạnh hơn. Ở phòng lát gỗ có tiếng chân vẳng ra. Có người nào đến bên cửa sổ dừng lại nghe ngóng rồi bực dọc hỏi. Ai vậy? Muốn gì? Cánh cửa hé mở. Trong bóng tối, Kusmin nói chàng là ai và vì sao chàng tới. Trời! Người đàn bà đứng sau cửa sợ hãi kêu lên. Ông rõ vất vả, tôi mở cửa ngay bây giờ. Chị Olga đang ngủ, mời ông vào, tôi sẽ đánh thức chị ấy dậy. Bà ta đi, còn Kusmin ở lại phòng treo áo. Từ các phòng bay ra mùi trà và một mùi gì đó nữa êm ái. Kusmin bước vào, người đàn bà cúi chào chàng. Đó là một bà lão tầm vóc cao, mặt hơi đen. Kusmin cố giữ cho khỏi gây ra tiếng động, bước đi gần như rón rén. Ông đừng ngại, đằng nào cũng phải đánh thức chị ấy. Bà lão mỉm cười. Kusmin khe khẽ hỏi. Ở đây có nghe rõ còi tàu ngoài biển không cụ? Nghe rõ ông ạ, rõ lắm. Cứ như tàu nọ nghe tàu kia thôi. Ông ngồi xuống đi. Bà lão ra. Kusmin ngồi xuống chiếc đi văng tựa gỗ. Chàng do dự khi móc túi lấy thuốc hút. Chàng bối rối và nỗi bối rối khó hiểu ấy làm chàng tức giận. Cái cảm giác bao giờ cũng có khi ta ban đêm vào nhà người khác. Bước vào một cuộc sống không phải là của ta, đầy bí mật và những điều khó hiểu xâm chiếm tâm hồn chàng. Cuộc sống ấy giống như một cuốn sách bỏ quên trên bàn ở trang 65 nào đó. Kusmin nhìn vào trang giấy ấy và cố đoán xem cuốn sách nói gì, có gì bên trong. Căn phòng với ngọn đèn treo trên bàn ăn, chụp đèn trắng đục, đôi sừng tuần lộc đóng trên bức tranh vẽ con chó bên giường bệnh một em bé gái, có một thứ ấm cũng đặc biệt vô tả. Những căn phòng như thế bao giờ cũng làm ta phải mỉm cười bởi mọi vật ở đó đều cổ lỗ, từ lâu ta đã lãng quên. Một cánh cửa kính để mở. Bên ngoài cánh cửa, đằng sau những chậu thu hải đường, một bụi tử đinh hương ướt nước mưa lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt từ trong phòng lọt ra qua cửa kính. Mưa bụi thì thào trong bóng tối, những giọt nước nặng hối hả đập vào lòng máng. Kusmin lắng nghe tiếng nước rơi, ý nghĩ về sự qua đi không thể nào lấy lại mỗi khoảnh khắc nhỏ nhất của thời gian. Cái ý nghĩ dằn vặt con người thế kỷ này qua thế kỷ khác đã đến với chính chàng lúc này, ban đêm, trong ngôi nhà xa lạ. Và từ ngôi nhà ấy, một phút nữa thôi, chàng sẽ ra đi và không bao giờ trở lại. Do tuổi già mà mình nghĩ thế này hay sao? Kusmin nghĩ và quay lại. Một thiếu phụ vận đồ đen đứng ở trước cửa. Thiếu phụ hẳn vì vội ra tiếp khách nên chưa chải đầu cẩn thận. Một bím tóc rơi trên vai và thiếu phụ mắt vẫn không rời Kusmin, bối rối mỉm cười, nâng nó lên, lấy châm cài vào đám tóc ở gáy. Kusmin nghiêng người chào thiếu phụ. Nàng đưa tay cho chàng và nói: "Xin lỗi anh, tôi đã làm anh phải chờ đợi." "Chị là Olga Andreevna?" "Vâng." Kusmin nhìn thiếu phụ, dáng trẻ trung với đôi mắt long lanh, sâu và hơi mờ của thiếu phụ làm chàng sửng sốt. Kusmin xin lỗi vì đã làm phiền, rồi móc trong túi áo lấy bức thư của Vasilov đưa cho thiếu phụ. Nàng cầm lấy, cảm ơn chàng và đặt bức thư lên mặt đàn dương cầm, không đọc. "Kìa, chúng ta cứ đứng mãi." Nàng nói. "Mời anh ngồi, anh ngồi gần bàn đây này, ở đây sáng hơn." Kusmin ngồi xuống bên bàn và xin phép được hút thuốc. "Anh cứ tự nhiên." Nàng nói. "Tôi cũng xin được hút cùng anh." Kusmin mời nàng và đánh diêm. Khi thiếu phụ châm lửa, ánh diêm hắt lên mặt nàng và chàng thấy khuôn mặt trầm tư với vầng trán thanh sạch của nàng có vẻ quen quen đối với chàng. Olga ngồi xuống đối diện với Kusmin. Chàng chờ đợi những câu hỏi, nhưng nàng chỉ im lặng và nhìn ra cửa sổ. Nước mưa vẫn đều đều, xào xạc. "Marfa!" Olga nói và quay về phía cửa. "Bà đặt giúp tôi ấm trà." "Không không." Kusmin hốt hoảng. "Tôi phải đi ngay bây giờ. Người đánh xe còn đợi ngoài phố. Tôi chỉ định chuyển bức thư cho chị và nói với chị tin tức về anh ấy." "Có gì đáng nói đâu." Olga trả lời, rút trong bó hoa ra một bông hoa cúc và tàn nhẫn vặt từng cánh. "Anh ấy còn sống thế là tôi mừng rồi." Kusmin im lặng. "Anh đừng đi vội." Olga nói, bình dị như nói với một người bạn cũ. "Ở đây nghe rõ còi tàu, chắc chắn tàu thủy chỉ chạy được trước khi trời sáng." "Sao vậy?" Bà Marfa từ bên buồng chõ sang. "Tại ở vùng này, phía dưới Navoloki có một con bương lớn dưới dòng sông. Đêm hôm đi qua đấy nguy hiểm lắm, vì thế các thuyền trưởng cứ phải chờ đợi trời sáng." "Đúng như vậy." Olga xác nhận. "Từ đây ra bến đi bộ chỉ hết 15 phút, nếu qua lối vườn hoa, tôi sẽ tiện anh. Còn bác đánh xe thì anh cho về thôi." "Ai chờ anh? Có phải bác Vasily không?" "Cái đó thì tôi lại không biết." Kusmin mỉm cười. "Timofey chở ông ấy tới đây." Bà lão từ cửa phòng bên báo sang. Nghe rõ cả tiếng bà lắp ống khói cho ấm samovar kêu long con. "Ít nhất ông cũng phải uống trà đã. Chưa chi vừa mới ở ngoài mưa vào đã lại định đi ra mưa." Kusmin nhận lời, chàng ra cửa trả tiền xe. Ông lão chưa đi vội, còn loay hoay bên con ngựa chữa lại thắt đai. Khi chàng trở vào thì bàn đã dọn. Những chiếc chén cũ màu xanh tô chỉ vàng, một bình sữa hâm nóng, mật ong và một chai rượu vang mới mở. Bà Marfa mang ấm samovar vào. Olga xin lỗi vì tiếp khách quá đạm bạc. Nàng nói đã chuẩn bị trở lại Moscow, nhưng hiện giờ vẫn còn tạm làm việc ở Navoloki tại thư viện của tỉnh. Kuzmin đợi mãi xem rồi nàng có hỏi gì đến Vasilov hay không, nhưng nàng không hỏi. Vì thế, chàng mỗi lúc một bối rối thêm. Từ khi vẫn còn nằm quân y viện, chàng đã đoán giữa vợ chồng Vasilov có chuyện lùng cùng. Nhưng lúc này, sau khi thấy Olga không đọc mà lại đặt thư lên bàn, thì chàng tin mình đã đoán đúng. Và chàng cảm thấy như mình chưa tròn trách nhiệm với Vasilov và có lỗi nhiều trong chuyện đó. Chắc Olga sẽ đọc thư sau, chàng nghĩ. Nhưng chàng biết rõ một điều là bức thư mà Vasilov coi trọng. Vì nó mà chàng phải tới ngôi nhà này vào một giờ bất tiện, đã không còn cần thiết và chẳng thú vị gì đối với người nhận. Thành thử Kusmin đã không giúp gì được cho Vasilov mà còn đặt mình vào một tình thế khó xử. Olga nhận đoán được ý nghĩ của chàng. Nàng nói. "Anh đừng giận, Bưu điện có, điện tín có, không hiểu sao anh ấy lại còn phiền anh, làm gì? Có phiền gì đâu. Kuzmin vội nói, và sau khi yên lặng một lát, chàng tiếp. Ngược lại, còn rất tốt nữa là khác. Anh nói cái gì tốt kia? Kuzmin đỏ mặt. Cái gì tốt kia? Con gà hỏi lại. Lần này nàng nói to hơn và ngước mắt nhìn Kuzmin. Nàng nhìn chàng như cố đoán xem chàng nghĩ gì, một cách nghiêm nghị. Người đưa hẳn về phía trước, chờ câu trả lời. Nhưng Kuzmin chỉ im lặng. Anh nói đi, cái gì tốt? Nàng hỏi lại một lần nữa. Biết nói với chị thế nào? Kuzmin suy nghĩ trả lời. Đó là một câu chuyện đặc biệt. Tất cả những gì ta yêu mến thì ta lại ít gặp. Không biết người khác thế nào, chỉ tôi nghiệm bản thân thì đúng như vậy. Mọi điều tốt lành hầu như bao giờ cũng chỉ lướt bên ta. Chị hiểu ý tôi chứ? Con gà đẩy cốc vang lại phía chàng. Trong đời tôi, Kuzmin nói và đỏ ửng mặt. Chàng bao giờ cũng đỏ mặt khi phải nói về mình. Tôi vẫn hằng chờ đợi những chuyện bất ngờ và đơn giản ấy. Và nếu tôi gặp chúng, ấy là tôi hạnh phúc. Tuy chúng ngắn ngủi, nhưng tôi cũng đã từng gặp. Và bây giờ cũng vậy ư? Onka hỏi. Vâng. Onka nhìn xuống. Vì sao? Nàng hỏi. Tôi không rõ, nhưng tôi có cảm giác như vậy. Tôi bị thương trên sông Vistula, rồi nằm quân y viện. Mọi người đều có thư từ gửi đến, riêng tôi thì không. Chẳng qua chỉ vì tôi chẳng có ai viết cho. Tôi nằm và tưởng tượng đến cuộc sống tương lai của mình sau chiến tranh như mọi người thường tưởng tượng. Tương lai ấy nhất định phải hạnh phúc và khác thường. Rồi tôi khỏi, và người ta quyết định cho tôi đi nghỉ. Họ chỉ định một thành phố. Thành phố nào? Onka hỏi. Kuzmin nói tên thành phố. Onga không nói gì. Tôi xuống tàu. Kuzmin nói tiếp. Làng mạc ở hai bên bờ. Những bến tàu. Và cảm giác cô đơn chán ngấy. Tôi xin chị đừng nghĩ rằng tôi than phiền. Trong cô đơn cũng có nhiều cái tốt. Rồi Navoloki. Tôi sợ ngủ quên. Đêm khuya, tôi ra boong tàu và suy nghĩ. Thực là lạ lùng. Vì trong bóng tối bao la trùm kín cả nước Nga, dưới bầu trời giả rích mưa, có hàng nghìn người khác nhau đang ngủ một cách yên lành. Rồi tôi đi xe ngựa đến đây và cứ đoán mãi, người tôi sẽ gặp là ai? Nhưng điều gì làm anh hạnh phúc kia chứ? Onka hỏi. Không. Kuzmin sực tỉnh. Nói chung là tốt. Anh im lặng. Kìa anh. Nói đi chứ. Nói gì kia? Tôi nói thế đã nhiều lời lắm. Tôi đã nói những điều không đáng nói. Anh cứ nói hết đi. Onka trả lời. Nàng như không nghe rõ những từ cuối cùng trong câu nói của chàng. Nói tất cả những gì anh muốn. Nàng nói thêm. Cho dù điều đó có hơi kỳ quặc đi chăng nữa. Nàng đứng dậy, đến bên cửa sổ, gạt chiếc rèm sang một bên. Mưa vẫn không ngớt. Chị nói cái gì kỳ quặc kia? Kuzmin hỏi. Mưa vẫn rơi. Onga nói và quay lại. Đấy, cuộc gặp gỡ như thế này và tất cả câu chuyện đêm khuya giữa chúng ta, cái đó chẳng kỳ quặc hay sao? Kuzmin bối rối im lặng. Trong bóng tối ẩm ướt bên ngoài cửa sổ, ở một nơi nào đó dưới chân đồi, con tàu rúc lên. Thôi. Onga nói như chút được gánh nặng. Coi rồi. Kuzmin đứng dậy. Onga vẫn không nhúc nhích. Gượm đã. Nàng nói bình tĩnh. Chúng ta ngồi với nhau một lát trước khi anh lên đường, như tục cũ ngày xưa. Onga đứng dậy. Trong phòng áo chật hẹp, Kuzmin giúp nàng khoác áo mưa. Onga lấy khăn choàng lên đầu. Hai người ra khỏi nhà, im lặng đi bên nhau trên đường phố tối. Trời sắp sáng. Onga nói. Bầu trời sũng nước đã rạng xanh bên kia sông. Kuzmin thấy Onga rùng mình. Chị lạnh à? Chàng lo lắng. chị tiễn tôi thật vô ích. Tự tôi cũng có thể tìm được đường ra bến. Không, không vô ích đâu. Onga trả lời ngắn ngủi. Mưa đã đi qua, nhưng những giọt nước vẫn từ trên mái nhà rơi lộp độp xuống hè phố lát gỗ. Vườn hoa kéo dài tới tận cuối phố. Cổng mở. Liền sau cổng là những con đường rậm rạp bỏ hoang, không người chăm sóc. Ta xuống thế nào đây? Kusumin hỏi. Anh lại đây. Onga rẽ theo con đường thẳng tuột tới bờ sông dựng đứng, đứng bên cầu thang gỗ bắc xuống dưới và mất hút trong bóng tối. Anh đưa tay đây. Onga nói, chỗ này có nhiều bậc thang mục. Kusumin đưa tay cho nàng và hai người thận trọng lần xuống. Giữa những bậc thang là cỏ ướt nước mưa. Bậc bục gỗ cuối cùng họ dừng lại. Đã trông rõ bến, những ngọn đèn xanh đỏ của con tàu. Hơi nước rít lên, tim Kusumin say lại. Chàng nghĩ rằng, ngay bây giờ thôi, chàng sẽ phải chia tay với người thiếu phụ không quen biết nhưng lại gần gũi biết bao. Chia tay với nàng mà không nói được gì. Không nói gì hết, cũng chẳng cảm ơn nàng đã gặp chàng trên đường đời, đã đưa cho chàng bàn tay nhỏ bé, vững chãi sau lần bao tay ầm. Thận trọng dẫn chàng đi trên chiếc cầu thang ọp ẹp, và có mỗi lần có một cành cây ướt sũng rủ xuống phía trên tay, có thể vướng vào mặt chàng, thì nàng lại nói khẽ. Anh cúi đầu xuống, và chàng ngoan ngoãn vâng theo. Chúng ta chia tay nhau ở đây thôi, Onga nói. Tôi không đi hơn nữa đâu. Kusumin đưa mắt nhìn nàng. Qua nếp khăn choàng, đôi mắt Onga nghiêm nghị lo lắng. Có lẽ nào, giờ đây, trong phút này thôi, tất cả sẽ đi vào dĩ vãng và sẽ trở thành một trong những kỷ niệm xót xa trong cả đời nàng và trong cả đời chàng nữa. Onga đưa tay cho Kusumin. Chàng hôn tay nàng và thấy vẫn cái mùi nước hoa thoang thoảng mà chàng đã thấy trong căn phòng tối giữa tiếng mưa rơi xào xạc. Khi chàng ngẩng đầu lên, Onga nói một câu gì nhưng khẽ đến nỗi chàng không nghe rõ. Chàng ngờ rằng nàng chỉ nói độc một tiếng vô ích. Có lẽ nàng còn nói điều gì nữa, nhưng con tàu dưới sông đã gầm lên than thở vì buổi bình minh ẩm ướt, vì cuộc sống lang thang của nó trong những ngày mưa và trong những buổi sương mù. Kusumin chạy lên bờ sông không ngoái lại. Chàng đi qua bến sông thoang thoảng mùi vỏ cây và mùi hắc yến, trèo lên tàu và bước ngay lên boong vắng tanh vắng ngắt. Con tàu bắt đầu rời bến, chân vịt quay chậm chạp. Kusumin đi lại đằng lái, nhìn về bờ sông dựng đứng, nhìn cái cầu thang. Onga vẫn đứng đấy, trời hửng sáng và khó mà nhìn rõ ràng. Kusumin giơ tay lên, nhưng nàng không vẫy lại. Con tàu mỗi lúc một đi xa, dồn vào đôi bờ cát những đợt sóng dài, làm những phù tiêu trên sóng lúc lắc và tiếng rội của những bụi miên liễu bên bờ đáp lại tiếng chân vịt vội vã của con tàu. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bình Minh Mưa của nhà văn Nga Konstantin Pawlowski. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, vẫn là giọng điệu lãng mạn, giàu nhạc cảm và trong trẻo của văn chương Pawlowski khi viết về tình yêu, về những con người bình dị mà đầy ấn tượng. Chuyện ngắn đậm chất thơ Bình Minh Mưa khắc họa tâm hồn những con người Nga sâu sắc, chân tình trong phảng phất không gian chiến tranh thông qua câu chuyện anh lính Kusumin đem lá thư của đồng đội là Basilov về hậu phương. Diễn biến tâm trạng của Kusumin cũng như câu chuyện dọc đường giữa anh và ông lão đánh xe ngựa hay cuộc gặp gỡ giữa Kusumin và người thiếu phụ buồn tên là Onga được nhà văn diễn tả bằng nhiều chi tiết vô cùng tinh tế. Khung cảnh thiên nhiên Nga với cơn mưa giả dích, bến tàu lao xao sông nước, những cánh hoa tươi ướt đẫm góp phần quan trọng vào khắc họa tính cách các nhân vật. Đa cảm, nhẹ nhàng và tinh tế như Kusumin, độc đáo, cá tính như Basilov, vui vẻ và tế nhị như ông lão đánh xe ngựa, và bí ẩn sâu sắc khó nói như Onga trong mối quan hệ quá khứ, tất cả hòa quyện, lắng lại và khá đồng điệu trong cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa Kuzmin và Olga. Kỷ niệm đẹp và buồn qua câu chuyện của Kuzmin và Olga như bản nhạc không lời cứ ngân dung những giai điệu trong tâm hồn họ suốt cả cuộc đời. Hương vị tâm hồn Nga trở nên vô cùng đẹp đẽ, được hòa quyện sâu lắng giữa con người và thiên nhiên Nga như thế. Như câu thơ của nhà thơ bằng Việt chân thành ca ngợi không gian truyện ngắn Pautovsky, lãng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu hay chuyến xe đêm thầm thì mê đắm, mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm, một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.